Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353: Không đánh tan được phòng hộ mô. Naoma Sasuke Uchi làm tốt liên quan với Si Phong bị tù đăng ký sau mới nhìn Si Phong nói rằng: "Status tổng cộng có 11 tầng. Từ tầng thứ nhất bắt đầu không gian to lớn nhất, càng đi dưới không gian càng nhỏ nhưng càng nghiêm mật, giam giữ ngươi tầng này, hơn nữa là phía cuối cùng gian phòng, chuyên môn là giam giữ cường giả thần cấp địa phương, có điều thực lực của ngươi còn không cần giam giữ ở tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng tổng cộng có 20 gian phòng, hiện tại chỉ có 7 người bị giam ở bên trong, 7 người này mỗi một cái thực lực đều mạnh hơn ngươi. Có thể nói ngoại trừ 7 người kia ở ngoài ngươi chính là cái này ngục giam mạnh nhất. Đưa ngươi giam giữ ở tầng thứ 10 cái cuối cùng gian phòng cũng coi như là tên đến thực quy. Tầng thứ 11 tội phạm, có 1-2 đã là hơn 100 tuổi, phòng trừng chống đỡ không được bao lâu, ngươi rất nhanh cũng sẽ biến thành giống như bọn họ, từ bỏ chống lại, từ bỏ tất cả. Gang Oka nói xong câu này sau nhìn về phía Naoma Sasuke Uchi cùng Exot. Chúng ta đi thôi. Naoma Sasuke Uchi liếc nhìn Si Phong, mang theo hổ thẹn nói rằng: thật không tiện trước lừa dối ngươi, nhưng không có cách nào, ta chỉ có thể dùng đạo đức bắt cóc ngươi, ngươi mới sẽ cam tâm tình nguyện cùng ta lại đây. Si Phong chỉ là nhìn Naoma Sasuke Uchi nhưng cũng không nói lời nào. Hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn nhất định phải rời đi nơi này mới được, bằng không hết thảy đều là phù vân như thần quyền nói như thế. Đi vào liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Vừa bắt đầu Si Phong không có để ý thần quyền. Tất cả thực lực của chính mình đặt tại đây, cho rằng bất kể như thế nào đều có thể đi ra. Vì lẽ đó liền muốn nhìn một chút đảo quốc cảnh sở muốn làm sao phán quyết hắn, kết quả trực tiếp cho hắn mang tới Tartarus ngục giam loại này giam giữ trọng lượng cấp tội phạm địa phương. Vốn tưởng rằng có thể thoát vây, kết quả trong phòng này kết cấu cùng phòng ngự thủ đoạn cường hãn như vậy, để hắn rơi vào nguy cơ bên trong. Naoma Sasuke Uchi thấy Si Phong không muốn nói, rồi cùng Gang Oka còn có Exot rời đi, ba người sau khi rời đi nơi này trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chỉ có màu trắng ánh đèn cực kỳ sáng rừng rực. Si Phong ánh mắt nhìn chung quanh một vòng xung quanh. Lỗ kim máy thu hình có tới 8 cái, có thể nói là toàn phương vị chết Kakuzu chăm sóc lên. Trọng điểm quản chế A then chốt, Si Phong còn không cách nào phá xấu những kim này. Lỗ máy thu hình ở Si Phong trong ấn tượng AFO là bị giam ở Tartarus trong ngục giam. Có điều cụ thể giam giữ ở tầng thứ mấy liền không biết. Rất khả năng là 10 tầng hoặc là 11 tầng, nhân sinh có lúc chính là tràn ngập hí kịch tính. Hắn cái này tự xưng là vì là chính nghĩa người, kết quả nhưng bị vồ vào ngục giam. Hơn nữa còn là trọng hình phạm ngục giam, người tốt người thiết lẽ nào ở thế giới này đổ nát sao? Hắn Si Phong không phải người xấu à? Bốn chu dị thường yên tĩnh. Si Phong đem thần thức quét đi ra ngoài, rất nhanh hắn liền nhìn thấy từng cái tội phạm bị khống chế ở bên trong phòng. Những này tội phạm liền hoạt động quyền lợi đều không có. Khắp toàn thân toàn bộ bị cố định chết, lại như là người sống đời sống thực vật bình thường. Lúc này Si Phong mới tìm được một chút an ủi. Chí ít hắn không có bị như vậy đãi ngộ, nói cách khác ở nơi quỷ quái này liền cùng người câu thông cơ hội đều không có, thực sự là quá yên tĩnh. Di động không có tín hiệu, máy vi tính cũng không thể chơi game, coi như có thể chơi Si Phong cũng không có cái gì tâm tư. Hắn muốn sớm một chút rời đi nơi này. Underworld bị đưa vào Tartarus, nói vậy đời này đều không ra được. Sắt thép trụ sở liên minh bên trong, Ngân giảng dài ánh mắt bình tĩnh nói, không nghĩ tới cái này Si Phong lá gan lớn như vậy, lại dẫn một cái cường giả bí ẩn đi siêu cấp liên minh. Liền Thanos đều chết rồi, đáng tiếc a, ta không thể tự mình giết chết hắn. dẫn người lắc lắc đầu có chút tiếc nuối nói Flan đầu lĩnh đứng ở một bên không nói gì. Dẫn người xác thực rất mạnh không sai, nhưng hắn hiện tại cũng không cho là dẫn người có thể giết chết Underworld Siphon bị tóm vào Tartarus ngục giam. Sự tình trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ lòng đất anh hùng giới. Một ít muốn tìm Siphon báo thù người cũng đều là chùn bước. Cảm thấy tiếc nuối Tenia Ida cùng các bạn học muốn gặp một mặt Siphon cũng khó khăn. Căn bản không vào được Tartarus ngục giam. Sota Aizawa nói cho các bạn học. Siphon tiến vào Tartarus ngục giam sau đời này đều không ra được, hết thảy mọi người vì đó thương cảm. Bạn học một hồi không nghĩ tới đều đi tới mức độ này. Đại gia đều là tin tưởng Siphon là người tốt, nhưng làm sao hoạt ở thế giới lên là cần phải để ý pháp luật. Xúc phạm pháp luật, mặc kệ ngươi là người tốt hay là người xấu đều là đối xử bình đẳng. Hirahara Yuta, Sakata Jinchan, Masuzaki cùng Tadashi giờ khắc này trốn ở nơi nào đó cũng đều ở hao tổn tinh thần. Siphon làm vì là ông chủ của bọn họ, cũng coi như là bằng hữu, liền như vậy mãi mãi cũng không về được. Cũng không phải nói ghi nhớ Siphon cái kia chút tiền lương cái gì, dù sao ở chung thời gian lâu như vậy là cá nhân đều sẽ có cảm tình. Hakuyuki Arashi, Nishio Yuta, các loại những này đã từng có giao tình bằng hữu cũng là như thế. Siphon có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng lại nghiêng ở đây sau lúc còn trẻ liền chết trẻ, không có ai biết Siphon là tự nguyện tiến vào Tartarus ngục giam. Siphon cũng coi chính mình có thể đi ra, muốn rời đi liền rời đi. Kết quả nhưng là kết quả như thế. Lúc này Siphon nắm dỉ xét sắt đao cuốn lên nguyên lực, chính là một đao bổ vào bên trong gian phòng phòng hộ mô lên. Cuồng bạo phản kích truyền đến, Siphon lùi về sau mấy bước có chút không còn chút sức lực nào rủ hạ thủ. Này đã là hắn dùng các loại thủ đoạn công kích cái này phòng hộ mô lần thứ N, đến bây giờ làm dừng. Bên trong gian phòng phòng hộ mô chỉ là kịch liệt rung động. Mỗi lần Siphon cho rằng có thể xé ra loại này phòng hộ mô thời điểm, này phòng hộ mô lại tự động khép lại, cuồn cuộn không ngừng năng lượng bổ sung đi vào. Siphon mặc kệ là chém bao nhiêu dưới cũng không đánh tan được tầng này phòng hộ mô. Cái tên này đã công kích 3 ngày, ta nhìn hắn cũng mau thả bỏ quên. Tartarus ngục giam tổng phòng quản lý bên trong một đám người nhìn Siphon quản chế hình ảnh, chính đang nhạo báng, chúng ta đánh cược một hồi, ta cảm thấy cái tên này còn muốn công kích nữa 2 ngày mới sẽ bỏ qua. Ta ra 1.000, một ngục cảnh nói rằng ta cảm thấy hôm nay hắn phải từ bỏ. Ta cũng ra 1.000, mặt khác cảnh ngục nói rằng sau đó càng nhiều cảnh ngục tham dự vào đánh cược. Siphon lúc nào từ bỏ công kích Siphon cũng không biết. Lúc này có một đám cảnh ngục chính đang nắm chuyện của hắn đánh bạc. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là cái này phòng hộ mô có chút quỷ gì, rất khả năng là một loại nào đó nguồn năng lượng ở cung cấp nó chữa trị bất luận là đồ vật gì. Bất kỳ phòng ngự bị công kích đều sẽ lưu lại dấu vết, thời gian dài sẽ nước chảy đá mòn mà bị công phá. Thế nhưng Siphon trong mắt căn bản không nhìn thấy loại này nước chảy đá mòn hình ảnh. Hắn cảm thấy đến coi như mình công kích 1 năm cái này phòng hộ mô vẫn là như thế, kết quả đến thời điểm như thế này Siphon trái lại yên tĩnh lại, cầm trong tay dỉ xét sắt đao thu hồi, đi đến phòng vị trí giữa lên lấy ra tu luyện bồ đoàn bắt đầu tu luyện. Cái tên này đang làm gì thế? Minh tưởng sao? Cảnh ngục không giải thích được nói, đừng nói những này không có tác dụng. Nhanh nắm tiền, ngươi thua rồi. Một gã khác cảnh ngục cười ha ha. Lúc này mới vừa mới bắt đầu thắng cược mới liền thua, hiện tại vẫn không tính là. Ngươi biết hắn một có thể hay không công kích nữa? Cái kia cảnh ngục phản bác, được, vậy thì đợi thêm một quãng thời gian. Nếu như hắn vẫn như vậy, ngươi nhất định phải đến trả thù lao. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.